Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2518. Chương 2518. Ăn cơm chùa. Thư Thánh Môn là nho gia duy nhất môn phái. Một cái Thư Thánh Môn thì đại biểu khắp thiên hạ thư nhân. Ba cái Chí Thánh Tiên Sư tất cả đều tại Thư Thánh Môn bên trong. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh môn phái này tại nho gia tầm quan trọng. Thiên hạ thư nhân, người nào không coi Thư Thánh Môn là làm trong lòng thánh địa? Người nào không đem mơ ước có một ngày có thể trở thành Thư Thánh Môn truyền nhân, có cơ hội lấy được thánh nhân dạy bảo, tam sư huynh bọn người, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng tới Thư Thánh Môn truyền nhân? Đúng vậy, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tam sư huynh hỏi tiếp, xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phi chắp tay nói, tại hạ Lâm Thành Phi, xin hỏi mấy vị kiếm các cùng nói xưng hô như thế nào? Sư muội hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, trong miệng nhẹ giọng đáp, ta gọi Ngô Vũ Suối, vị này là ta tam sư huynh Trần lớn lên kỳ, mấy vị này cũng đều là chúng ta sư đệ. Trần lớn lên kỳ hỏi, vị đạo hữu này, không phải nói các ngươi Thư Thánh Môn người rất ít rời núi sao? Ngươi bây giờ làm sao có thời gian đến chúng ta kiếm các làm khách? Thực không dám giấu giếm, lần này đến kiếm các, xác thực là có chuyện muốn làm, khả năng còn muốn xin nhờ mấy vị, vì tại hạ dẫn tiến một phen, nguyên lai quả nhiên là tới bái phỏng chúng ta kiếm các. Hoan nghênh đã đến, cũng là không biết Lâm đạo hữu muốn bái phỏng người nào. Ta hiện tại liền có thể thay ngươi bẩm báo một tiếng. Đa tạ đạo hữu, không biết các chủ có đó không? Ta muốn bái phỏng người chính là quý các chủ. Lâm Thành Phi cười nói, làm phiền các vị đạo hữu. Các chủ, Trần lớn lên kỳ khẽ cau mày nói, Lâm đạo hữu, không phải ta không vì ngươi dẫn tiến, chỉ là thì liền ta cái này kiếm các bên trong người, muốn gặp các chủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như thuận tiện lời nói, ngươi có thể nói cho ta biết trước nguyên do, ta đem sự tình kỹ càng bẩm báo về sau, phía trên có thể hay không gặp ngươi thì cho chúng ta các chủ chính mình quyết định. Lâm Thành Phi cười cười nói ra, không cần như thế, chỉ cần nói cho quý các chủ nói là Lâm Thành Phi cầu kiến, ta tin tưởng các chủ tự nhiên sẽ gặp ta. Ồ, Trần lớn lên kỳ hảo kỳ hỏi, ngươi theo chúng ta các chủ rất quen sao? Cái kia thật không có. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là ta có cái rất trọng yếu tin tức muốn bẩm báo. Tin tức này đúng lúc là quý các chủ rất quan tâm tin tức, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Trần lớn lên kỳ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, quay đầu đối với Ngô Ngọc Khê bọn người nói một câu. Sư muội, các người hiện ở chỗ này chờ ta một hồi, ta cái này đi bẩm báo sư môn. Cái kia sư huynh ngươi mau một chút a, chúng ta còn có nhiệm vụ không hoàn thành đây. Ngô Ngọc Khê lưu luyến không rời nói ra. Trần lớn lên kỳ hơi cười cợt, không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, lần nữa đối Lâm Thành Phi ôm quyền hành lễ, quay người rời đi. Lâm Thành Phi chỉ mình bàn kia thịt rượu, cười nói, các vị sư huynh sư tỷ, gặp nhau tức là duyên phận, không bằng chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống, uống rượu mấy chén, như thế nào? Nhìn đến Lâm Thành Phi cái bàn, mấy người đều không tự chủ được nuốt vài ngụm nước miếng. Dạng này một bàn đồ ăn thì liền bọn họ cũng ăn không nổi a. Xem bọn hắn bộ dáng này, Lâm Thành Phi trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Vốn là coi là tìm tới có thể vì hắn tính tiền người, hiện tại xem ra những người này không thế nào đáng tin a. Lâm đạo hữu, mọi người mới quen liền để ngươi tốn kém, dạng này không rất thích hợp a. Một cái kiếm các đệ tử mặt mũi tràn đầy không có ý tứ nói một câu. Có thể cả người sớm đã không khách khí ngồi tại Lâm Thành Phi cái bàn kia bên cạnh. Cầm lấy đũa, đầu tiên là ngược lại bát rượu, há to mồm uống một ngụm, dễ chịu thán một tiếng. Sau đó cầm lấy đũa, liền bắt đầu điên cuồng hướng đồ ăn tiến công. Hắn mấy người, so với hắn cũng không tốt gì. Lâm Thành Phi lòng đang máu. Trời xanh chứng giám, ta không muốn tốn kém. Ta là muốn cho các ngươi tốn kém a. Ngô Ngọc Khê cũng chắp tay ôm quyền nói. Đa tạ Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi khóe miệng co quắp quắt. Miễn cưỡng nói ra. Không khách khí. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Vốn nên cùng nhau trông coi. Một bữa cơm mà thôi. Không tính là gì. Nói chuyện. Hắn nếm thử thở dài. Có chút yêu thương a. Hắn thân thủ hướng về phía điếm tiểu nhị chiêu chiêu. Điếm tiểu nhị đi chậm chậm tới. Hướng về phía Lâm Thành Phi cúi đầu khom lưng nói. Khách quan, ngài có dặn dò gì? Lâm Thành Phi chỉ chính mình cái bàn. Một cái bàn này thịt rượu. Hết thảy bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút. Đáp, làm sao đều muốn 5-6 ngàn lượng bạc a. Nguyên lai là dùng bạc tính tiền sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhẹ nhõm. Chỉ cần là phổ thông kim ngân chi vật, liền dễ làm rất nhiều. Thế nhưng là, điếm tiểu nhị lại nói tiếp. Khách quan, ngài những vật này, đều không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Là cùng tiệm chúng ta bên trong có hợp tác tu đạo người. Chuyên môn thú ra bán cho khách sạn. Bọn họ cũng không thu phổ thông kim ngân chi vật. Cho nên, cần muốn thượng đẳng dẫn khí thạch. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cần bao nhiêu dẫn khí thạch? 10 khối liền tốt, điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở nói. Nguyên lai hắn vừa mới hiểu lầm. Trước mắt vị này liền lên các loại dẫn khí thạch đều có thể lấy ra. Lại làm sao có thể liền hắn tiền thưởng đều cầm không ra? Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu. Được. Ngươi đi làm việc trước đi, ta chờ một lúc lại tính tiền. Có ngay, ngài chậm dùng, điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói một câu. Xoay người rời đi, Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi trở lại chỗ mình ngồi, nhìn lấy mấy vị kiếm các đồng đạo. Chậm rãi nói ra, các vị sư huynh sư tỷ, không biết trong tay ai có âm khí thạch, có thể hay không mượn trước mấy khỏa. Khụ khụ khụ, một đám người tất cả đều kịch liệt ho khan, ngẩng đầu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, làm sao, mấy vị trong tay không tiện lắm sao? Ngô Ngọc Khê im lặng nói ra, Lâm đạo hữu, ngươi mời chúng ta ăn cơm, chỉ là muốn tìm chúng ta mượn dẫn khí thạch sao? Sớm nói chúng ta sẽ không ăn bữa cơm này. Thì tính toán chúng ta bây giờ đã ăn, vẫn là không có dẫn khí thạch. Một cái khác, sư đệ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lâm đạo hữu, ngươi cái này thì có chút quá mức. Dẫn khí thạch là bực nào vật quý trọng. Chúng ta coi như thật có, cũng không có khả năng cho ngươi mượn a. Chúng ta chỉ là hôm nay mới vừa vặn quen biết mà thôi. Là ta đường đột, Lâm Thành Phi lắc lắc. Đầu nói, đã các vị trong tay đồng dạng không tiện, ta thì không ép buộc. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lần nữa cho mình ngược lại một chén rượu. Ăn uống, những rượu này đồ ăn, làm coi như không tệ. Lâm Thành Phi khẩu vị đại tài, chỉnh một chút cả bàn đồ ăn, lại bị chính hắn tiêu diệt hơn phân nửa. Dù sao tiền không thể bỏ phí, ăn uống no đủ về sau. Lâm Thành Phi duỗi người một cái, hướng về ngoài cửa sổ nhìn một chút, bầu trời là thế giới phàm tục chưa từng có màu xanh thăm thẳm. Trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có cho tới bây giờ chưa thấy qua loài chim bay qua. Tựa như xã hội nguyên thủy giống như tinh khiết, mấy vị. Không biết Trần Sư Huynh đại khái cái gì thời điểm trở về? Lâm Thành Phi hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?